Tốt nhất con dề, chương 506, thần khí tương quyết, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Quân Tình Sự. Mọi người thấy một màn này trong lúc đó cuồng hô không thôi. Tỏ ra cực kỳ phấn chấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Thanh này thuần quân kiếm vậy mà đơn thuần dựa vào tự thân trọng lượng. Liền đem cả khối nhìn như kiên cố vô cùng đá thạch anh mặc vào cái thông thấu. Cái này cỡ nào a sắc bén. Cỡ nào cứng rắn kiếm mới có thể làm được a, phải biết. Vừa rồi phục bộ tích đủ hết toàn lực. Một đao vung xuống, cũng bất quá là mới cắt đứt đá thạch anh một cái cạnh góc mà thôi. Quá thần, thập đại danh kiếm quả nhiên danh bất hư truyền a. Đây mới thực sự là chém sắt như chém bùn a, quá mẹ nó ra sức. Chúng ta lão tổ tông quá mẹ nó ra sức, lần này chúng ta thắng chắc. Mẹ, để nhóm này tiểu đông doanh kiến thức một chút cái gì gọi là thật chính hoa hạ binh khí. Một đám quân tình sự quan quân trẻ tuổi thấy cảnh này kích động không thôi. Bất quá loại này sục sôi cảm xúc cũng là có chừng có mực. Cũng không có biểu hiện quá quá mức, bởi vì bọn hắn trong lòng như cũ nắm vuốt một cái mồ hôi. Biết rõ lúc này cao hứng còn vì thời thượng sớm. Chỉ có thanh này thuần quân kiếm chân chính chặt đứt đông doanh người đao. Bọn hắn có thể xem chân chính thắng. Rốt cuộc vừa rồi cái thanh kia thần vũ giản vừa bắt đầu thời điểm cũng là khí thế phi phàm. Cũng đem đá thạch anh đánh cái vỡ nát. Thế nhưng cuối cùng như cũ thua người ta đông doanh đao. Đức xuyên các loại nước Nhật kiếm đạo tông sư minh người nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi. Có vẻ hơi chấn kinh. Bất quá rất nhanh thần sắc cũng khôi phục tự nhiên, rốt cuộc binh khí sắc bén cũng không thể nói rõ độ cứng liền nhất định cao. Dùng các ngươi hoa hạ lại nói, ngươi cái này gọi phô trương thanh thế a, phục bộ liếc mắt cắm ở đá thạch anh bên trong thuần quân kiếm. Cười lạnh một tiếng, tiếp theo xoay tay một cái bên trong hàn quang lập lòe kiếm nhật. Hét lớn một tiếng nói ra, tiếp chiêu đi, vừa mới nói xong. Dưới chân hắn đạp một cái, thân thể đột nhiên chạy vội mà ra, trong tay kiếm nhất giơ lên cao cao, làm ra vẻ muốn hung hăng hướng phía Lâm Vũ đỉnh đầu chém vào mà tới. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, tại phục bộ nhanh vọt tới trước mặt thời điểm, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, một cái bước dài bước ra, đồng thời tay phải bắt lấy cắm vào đá thạch anh bên trong thuần quân kiếm. Bỗng nhiên vẩy một cái. Chỉ nghe lại là tranh nhiên một tiếng, cắm trong tảng đá thuần quân kiếm tùy tiện ngạnh sinh sinh đem chọn khối đá thạch anh cho xé ra. Đồng thời Lâm Vũ vai phải hất lên, trong tay thuần quân kiếm từ đuôi đến đầu đâm nghiêng bên trong lấy ra. Đang nghênh phục bộ bổ tới một đao kia, ầm đinh, hai thanh lợi nhận va chạm nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến, một đạo hàn quang trong lúc đó xoay tròn lấy bay ra. Sau đó phốc một tiếng, đâm vào mấy mét có hơn trong đất bùn, mọi người sắc mặt giật mình, vội vàng lần theo hàn quang biến mất địa phương nhìn lại. Chỉ gặp trong đất bùn cắm một đoạn ngân quang lóng lánh đoạn nhận. Chính là phục bộ trong tay chuôi này kiếm nhất trên nửa đoạn. Xoạt, toàn bộ sân bãi lập tức bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, thập đại danh kiếm. Đây là chúng ta hoa hạ thập đại danh kiếm a, ha ha ha. Đây mới là chúng ta hoa hạ thực lực chân chính, đây mới là chúng ta hoa hạ chân chính thần binh lợi khí. Không chịu nổi một kích, đông doanh đao thật là không chịu nổi một kích a, quá không thể tin. Thoải mái, tiểu đông doanh, lần này xem các ngươi còn trâu không trâu. Một đám quân tình sự quan quân trẻ tuổi gặp tình hình này. Thật sự là tình khó khăn tự điều khiển, nhao nhao lôi kéo cuống họng hô to lên, có vài người thậm chí trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Vừa rồi bọn hắn nhận vô tận vũ nhục, lúc này cuối cùng có thể toàn bộ đánh trả trở về. Lúc này, bọn hắn vì hoa hạ tổ tiên, vì hoa hạ văn minh mà vừa tới kiêu ngạo, Hồ Hải Phàm cùng Phạm Tướng Quân bọn người thấy cảnh này cũng là trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau một chút, trong mắt bắn ra một loại lớn lao vui mừng cùng tự hào. Trong lòng đối với Lâm Vũ cũng không khỏi sinh ra một loại lòng cảm kích. hôm nay nếu không phải Lâm Vũ, quân Tình Sử thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ mất đi mặt mũi. Còn không biết muốn làm sao đòi lại đâu. Đức Xuyên Trường Tín các loại một đám nước Nhật người nhìn thấy vừa rồi điện quang hỏa thạch một màn kia. Là giống như nuốt một miệng lớn con ruồi. Sắc mặt xanh xám, vô cùng khó coi, hé mở lấy miệng không phát ra được một chút thanh âm. Hơn nữa trong mắt mang theo một loại sâu tận xương tủy rung động. Hiển nhiên bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Hạ cái gọi là thập đại danh kiếm vậy mà như thế nghiêu bức. Tốt xấu đối kháng cái mấy hiệp cũng được a, không nghĩ tới bất quá là một lần đơn giản tấn công. Bọn hắn phế liệu chế thành kiếm Nhật vậy mà tùy tiện bị trực tiếp đánh gãy. Hơn nữa càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận là hiệp này thế công là Phục Bộ chủ động khởi xướng, là hắn từ trên xuống dưới hướng xuống vung chặt, mà Lâm Vũ còn lại là bình thường nhấc kiếm tiến hành phòng ngự. Căn bản là vô dụng cái gì lực đạo. Nói cách khác, bọn hắn đao là bị chính Phục Bộ lực đạo cho đánh gãy. Có thể thấy được thanh này thuần quân kiếm có bao nhiêu cứng rắn. Mà Phục Bộ tại đao đoạn đồng thời, bởi vì lực đạo to lớn mất cân bằng, thân thể không khỏi nhào tới trước một cái, đánh cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, vô ý thức dùng trong tay đao gãy hướng trên mặt đất đâm một cái. Lúc này mới ổn định thân thể, sau đó hắn biến sắc, vội vàng đem trong tay đao gãy rút ra, chờ hắn nhìn thấy trong tay kiếm Nhật xác thực từ thân eo toàn bộ cắt đứt phía sau. Bên tai vù vù một tiếng, đầu óc trống rỗng, con mắt trong lúc đó trợn to, cơ hồ đều muốn lồi ra đến rồi, lảo đảo lui về sau mấy bước, run giọng cả kinh nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vũ nhìn hắn một chút, không để ý tới hắn. Tiếp theo quay đầu hướng Đức Xuyên Trường Tín nói ra. Đức Xuyên tiên sinh, hiện tại có thể mời ra các ngươi cái gọi là đông doanh đao thứ nhất đi. Đức Xuyên Trường Tín bởi vì kinh sợ, đặt ở dưới bàn tay run nhè nhẹ, trong mắt tràn đầy căm hận nhìn Lâm Vũ một chút. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Đem chúng ta đông doanh đao thứ nhất mời đi ra, để bọn hắn được thêm kiến thức. Cũng may, bọn hắn còn có đông doanh đao thứ nhất, Trảm Kim Đoạn Ngọc đông doanh đao thứ nhất, bởi vì hắn cũng sớm đã mạng người đem thanh này cả nước trên dưới đều vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo đao cùng một chỗ mang theo tới. Cho nên hắn vừa mới nói xong, một cái thân mặc kimono nam tử bước nhanh đi ra. Trong tay bưng lấy một cái màu trắng dài mảnh hình dáng hộp gấm. Cùng lúc trước một cái kia màu tím sậm so sánh, càng phải lộng lẫy một chút. Bộ đội bên trong một chút hiểu nước Nhật văn hóa binh sĩ nhìn thấy hai cái hộp gấm màu sắc. Đã thấp giọng mắng lên, bởi vì bọn hắn biết rõ. Tại nước Nhật, màu trắng là thiên hoàng chuyên dụng đại biểu sắc, mà màu tím còn lại là thái tử chuyên dụng đại biểu sắc. Đám này nước Nhật chính người giữ lại đông doanh đao thứ nhất dùng là màu trắng hộp gấm. Mà đưa cho Hoa Hạ phế liệu kiếm Nhật dùng lại là màu tím sậm hộp gấm. Hắn dụng tâm hiểm ác, rõ rệt dễ thấy, bất quá cũng may Hồ Hải Phàm căn bản không nhìn chúng thanh này phế liệu chế tác đao. Căn bản ngay cả muốn đều không muốn. Đức Xuyên tiên sinh, các ngươi muốn hay không mới hảo hảo nhìn xem các ngươi thanh này bảo đao. Hoặc là các ngươi người đều cùng một chỗ cùng cây đao này hợp cái ảnh. Lưu cái đọc cái gì? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Đức Xuyên Trường Tín. Học vừa rồi Phục Bộ ngữ khí. Tức chết người không đền mạng vừa cười vừa nói. Quân Tình Sử một đám sĩ quan nghe nói như thế không khỏi lập tức cười to. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Đức Xuyên Trường Tín hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo liền muốn nâng người. Lần này ta tự mình dùng chúng ta đông doanh đao thứ nhất tiếp ngươi kiếm. Vừa rồi một màn kia để cho hắn nổi giận đùng đùng. Hắn thực sự ngồi không yên, cho nên muốn đích thân đi ra dùng bọn hắn đông doanh đao thứ nhất nghênh chiến Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm. Hắn thậm chí hoài nghi, bọn hắn cũng không phải là thua ở lưỡi đao trình độ chắc chắn bên trên, mà là thua ở nội kình đọ sức bên trên. Rốt cuộc hắn tại y quán thời điểm được chứng kiến Lâm Vũ năng lực. biết rõ Lâm Vũ thân thủ cực kỳ không tầm thường. Bất quá ngay tại hắn nâng người nháy mắt, ngồi tại bên cạnh hắn cái kia tướng mạo hèn mọn đầu chọc lão nhân lập tức bắt lấy hắn. Trầm mặt thấp giọng nói ra, Đức Xuyên, ngươi cần phải nghĩ kỹ à, nếu như lần này chúng ta nếu bị thua. Coi như mang ý nghĩa, là chúng ta đông doanh thứ nhất bảo đao bại bởi Hoa Hạ vẻn vẹn xếp hạng thứ 9 bảo kiếm à. Đến lúc đó chúng ta thanh này trấn quốc bảo đao hủy không nói. Hơn nữa chúng ta húc Nhật đế quốc cũng sẽ thanh danh quét rác. Liên đới lấy bị Hoa Hạ thậm chí là toàn thế giới xem thường a, ngươi lúc nào thì học thay địch nhân nói chuyện. Đức Xuyên Trường Tín hướng đầu chọc lão nhân nghiêm nghị nói. Dùng Hoa Hạ lời nói, ngươi cái này gọi, diệt uy phong mình, trưởng người khác chí khí. Chúng ta đông doanh đao thứ nhất là không gì không phá. Là vĩnh viễn sẽ không bại. Đồng dạng, Đại Húc Nhật đế quốc cũng là vĩnh viễn sẽ không bại. Vừa mới nói xong, hắn lập tức hơi vung tay, trực tiếp bước nhanh chân nghênh ngang đi ra ngoài, ngay sau đó bên cạnh một cái thủ hạ bước nhanh chạy đến hắn trước mặt. Trong tay vậy mà nâng một khối duy nhất một lần đóng gói khăn lông ướt, cung kính đưa tới trước mặt hắn, Đức Xuyên Trường Tín đem chính mình trên thân cơ nhu phán bọc lấy. Hai tay nắm lấy đai lưng dùng sức cầm quần áo buộc chặt. Tiếp theo mới kết quả thủ hạ trong tay khăn lông ướt. Tỉ mỉ đưa tay lau lau rồi mấy lần. Tiếp theo miệng lẩm bẩm đem màu trắng hộp cấm cái nắp mở ra. Thần thái cung kính vô cùng. Phảng phất tại đụng vào cái gì cao quý không tả nổi thần vật một dạng. Mọi người nhất thời duỗi thẳng cổ. Hiếu kỳ nhìn phía màu trắng hộp cấm. Muốn tận mắt thấy một chút thanh này bị nước Nhật người thổi lên trời đông doanh đao thứ nhất. Cái nắp mở ra sau khi, chỉ gặp trong hộp gấm phủ lên một tầng màu đỏ thẫm vải tơ. Vải tơ bên trên đặt vào một cái màu đen làm bằng gỗ đao giá. Đao trên kệ là một thanh thân kiếm thon dài kiếm Nhật. Tạo hình cùng lúc trước vậy hai thanh đã báo hỏng kiếm Nhật không kém bao nhiêu. Toàn bộ thân đao sáng bóng vô cùng. Sáng tỏ như gương, thế nhưng cùng lúc trước vậy hai thanh phế liệu chế thành bảo đao khác biệt là cây đao này thân đao vậy mà mơ hồ hiện ra một luồng kỳ dị màu lam nhạt. Hơn nữa cây đao này chuôi đao cũng tỏ ra vừa phải lâu một chút. Chuôi đao dùng lưu kim sợi tơ cổ chư xoa cuốn, nhìn mười phần cao quý đại khí, xác thực không giống tục vật, Đức Xuyên Trường Tín cung kính hướng thanh này kiếm Nhật bái. Sau đó lúc này mới hai tay nắm qua thanh này đông doanh đao thứ nhất. Miệng bên trong không biết lẩm bẩm cái gì. Tiếp theo đem thân đao hướng trên trán mình một đập. Lúc này mới một tay cầm đao. Đưa trong tay mũi đao hướng trên mặt đất một đập. Khiến cho mũi kiếm chui vào trong đất bùn. Nâng cao thân thể mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn qua Lâm Vũ. Hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Mời đi, Hà tiên sinh, người tới là khách, ngài trước hết mời, Lâm Vũ đứng tại chỗ không hề động, cười nhạt một tiếng, hướng hắn làm cái mời thủ thế. Tiếp chiêu, Đức Xuyên Trường Tín không chần chờ chút nào, quát mạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đồng thời trong tay đao phút chốc vẩy một cái, mũi đao vậy mà bốc lên một lùm bùn đất, bắn thẳng đến Lâm Vũ mặt mày. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đạp một cái, trong tay sắc bén trường đao vừa ra, đâm thẳng Lâm Vũ trong cổ, cách trương,